mới tiện tay với lấy một thứ thì đã nghe thấy tiếng khóc hài tử như mèo kêu một to, một nhỏ từ khoang bên cạnh. Lý Thái lảo đảo chạy sang, thấp giọng hỏi Hy Mạt Đế Á, sao Huy Nhi và tiểu tước lại cùng khóc vậy? Không khỏe ở đâu để ta gọi Tôn tiên sinh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, Lý Nhị chính là một cái bố to. Hy Mạt Đế Á ngăn Lý Thái, đỡ hắn ngồi lên giường, ngửa đầu hắn lên, hai tay xoa thái dương hỏi, thế này có dễ chịu không? Mặc kệ ta, đây là tâm bệnh không chữa được, cùng lắm là không lên thuyền nữa. Ta hỏi nàng Huy Nhi và tiểu tước sao mà khóc? Chuyện này không thể qua loa. Ta luôn cảm thấy Vân Diệp nói vớ vẩn, cái gì hài tử sinh ra không tranh dinh dưỡng từ mẫu thân. Nhìn hai đứa nó mà xem, Huy Nhi càng ngày càng cường tráng, còn tiểu tước lại càng ngày càng ốm, buồn chết ta. Hy Mạt Đế Á che miệng cười, đó là do Huy Nhi lớn nhanh hơn tiểu tước Nhi mà thôi. Tôn tiên sinh đã xem rồi, nói tiểu tước sinh ra non yếu, nhưng cũng là hài tử đủ tháng, sẽ bình an lớn lên. Nhưng bọn chúng đang khóc, là do tiểu tước đi tè, khóc làm ca ca cũng dậy theo, cho nên hai đứa cùng nhau khóc. Chàng nằm qua một bên để thiếp cho tiểu tước bú. Lý Thái nằm sang bên nhìn tiểu tước đang bú hăng say, bèn nắm lấy tay để động viên cho nữ nhi. Bú nhiều vào, nhiều hơn nữa cho ta, mẫu thân ngươi rất to, đủ sữa cho huynh muội các ngươi bú. Vừa nói vừa nuốt ực một miếng thật to. Hy Mạt Đế Á xấu hổ đẩy đầu Lý Thái quay đi, nhưng hắn cứ quay lại, không chớp mắt nhìn tiểu tước bú. Hy Mạt Đế Á cũng không che nữa, mặc hắn muốn nhìn gì thì nhìn. Lúc nhỏ ta cũng tham lam như vậy. Hy Mạt Đế Á, mẫu hậu ta dưỡng dục bảy huynh đệ tỷ muội ta đều chỉ bằng sữa của người chứ không nhờ người khác. Vậy mà lần này ta đi 3 năm không về phụng dưỡng mẫu thân, thực là bất hiếu. Chúng ta vì tránh phụ hoàng và đại ca phân tranh mà tới lĩnh Nam, lại quên mất mẫu hậu cô đơn, để người một mình ở Trường An chịu dày vò, đáng ra ta phải dũng cảm thêm một chút. Chàng cũng muốn tí à? Hy Mạt Đế Á đặt tiểu tước xuống nôi, quay đầu thương cảm hỏi. Không, Lý Thái dứt khoát, nhưng có chút xấu hổ. Hy Mạt Đế Á a lên rồi vào phòng trong tiếp tục cho Lý Huy cho bú. Lý Thái ở ngoài đến gần nôi đẩy nhẹ, lúc này đầu cũng đã đỡ. Hồi lâu, Hy Mạt Đế Á mới ra, đặt một chén nhỏ lên đầu giường, rồi ôm tiểu tước ra ngoài phơi nắng. Vân Diệp từng nói, hài tử yếu ớt cần phải phơi nắng nhiều mới tốt. Lý Thái vào phòng thấy Lý Huy mập mạp đang ngủ say, còn Nhũ Nương đang ngồi trên ghế trông, nên hắn rón rén đi ra, nghển cổ nhìn ra ngoài xong mới vào xem chén chất lỏng màu sữa. Vểnh tai nghe bốn phía không có động tĩnh, hắn chấm ngón tay mút một ít chất lỏng kia, vị hơi ngọt mà lại rất quen, hình như đã nếm qua đâu đó. Nghi vấn này vừa xuất hiện hắn đã mỉm cười, đương nhiên là uống qua, mùi vị này đã khắc sâu tận xương tùy sao có thể quên. Hắn bưng chén uống hết, lấy tay quệt khóe miệng rồi vội ra khỏi khoang thuyền. Mùi vị còn đang vương trong cổ làm tinh thần tỉnh táo, hắn bỏ đai lưng đang buộc trên đầu đi, cảm giác đau đớn đã biến mất. Đầu của ngươi hết đau rồi? Vân Diệp vừa từ công chúa chạy sang thăm hắn. Không, hết rồi. Giờ gật đầu cũng không còn cảm giác đau nữa. Tâm bệnh phải có tâm dược, vừa rồi còn đau dữ dội, giờ chẳng còn cảm thấy gì. Lý Thái thoải mái đắc ý nói với Vân Diệp, nước dừa có hiệu quả tốt vậy sao? Thiếp làm cho chàng chén nữa. Hy Mạt Đế Á mừng rỡ, đặt tiểu tước vào tay Lý Thái định đi, vừa rồi là nước dừa. Giọng của Lý Thái có chút lạc đi, thế chàng nghĩ là gì? Hy Mạt Đế Á mặt chợt đỏ, ôm hài tử từ tay Lý Thái đi vội vào khoang thuyền. Lý Thái xấu hổ quay đầu định diệt khẩu đã thấy Vân Diệp theo dây thừng vội vàng lẩn về chiếc công chúa, y cười sặc sụa mà không sợ rớt xuống biển làm mồi cho cá. Từ hôm đó, Lý Thái thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Thị nữ bưng một chén canh hạnh nhân tới nói Hà phu nhân vừa nấu xong, để vương gia hạ sốt. Lý Thái không thèm nghĩ ngợi đã ném xuống biển, may mà hắn còn lý trí chứ không thị nữ lúc này cũng đang mò cá mất rồi. Bưng canh thì im lặng mà bưng là được, còn hô to lên làm gì? Rõ ràng trong lòng đang cười khoái trá, còn giả bộ đoan trang, bực mình. Điện hạ, lão phu đặc ý tới bắt mạch cho ngài. Tôn Tư Mạc bắt cổ tay Lý Thái nhắm mắt trầm tư, rồi hỏi nhỏ, điện hạ ngoài nóng tính một chút thì không việc gì, chẳng lẽ sữa thực sự chữa được tâm tật? Điện hạ xin đừng giấu giếm, đây là đại sự tạo phúc vạn dân, thỉnh điện hạ mô tả sự biến hóa khi uống sữa, lão đạo phải ghi lại ngày sau còn tra cứu. Ta không uống sữa, ta uống nước dừa. Lý Thái nổi giận giống lên rồi trốn biệt trong phòng, ác danh cuồng ma uống sữa thật đau đầu. Tên Vân Diệp mồm rộng chắc đã nói cho Tân Nguyệt, rồi Tân Nguyệt nói cho Na Nhật Mộ. Rời ạ, Na Nhật Mộ mà biết thì cả hạm đội cũng biết, bắt nàng ta giữ bí mật khác nào bắt chó trồng chuối, nhất là ở trên thuyền. Bởi vì trên công chúa từ thủy thủ đến tướng quân đều là người nhà của nàng, thuyền trưởng là Đông Ngư, thủy thủ trưởng là Nhân Hùng, đang học làm thuyền trưởng là Cậu Tử. Thủy thủ trên thuyền ngoài việc chính thì có rất nhiều tài lẻ, điều khiển vũ khí là gia tướng, tìm thủy đạo là đệ tử phu quân. Đầu bếp mập mạp trên bờ có thể làm điểm tâm tinh xảo, dưới thuyền cũng có thể làm mỹ vị cho nhiều người. Tòa cự hạm này chính là một vân phủ thu nhỏ, cái thiếu cũng chỉ là biển hiệu mà thôi. Lúc này trời về chiều, cảnh mặt trời lăn trên biển là đẹp nhất, rực rỡ mà an tường. Đám nha hoàn dựa vào mép thuyền lén nhìn đám thủy thủ cởi trần. Tiểu nha giả chết nằm thẳng cẳng trên ghế, Tân Nguyệt thì đang tận tình giảng giải lễ nghi hoàng gia bên cạnh, không biết tiểu nha có nghe được gì hay không. Đông, Nam, Tây, Bắc thì đang bên lão nãi nãi bàn về phu quân tương lai. Vân Mộ dẫn đại cậu chạy tới chạy lui, thích nhất trò ném khối gỗ sặc sỡ từ thuyền xuống biển, rồi mau chóng cầm sa lậu toán một khối chạy tới đuôi thuyền. Đây là thứ giúp tính toán tốc độ hải lưu, là do địch nhân kiệt không thể chịu nổi tính hỏi đến cùng của Vân Mộ cho nàng để đổi lấy yên tĩnh. Vượng Tài đứng lì trước cửa sổ uy hiếp đầu bếp, nó chỉ đi khi được cho rau cải. Và nó luôn thắng, vừa tản bộ trên bong vừa nhai cải bép bép, móng sắt làm khoang thuyền vừa đánh bóng hỏng hết, làm mã phu khổ sở. Theo sau giải quyết hậu quả, Vân Diệp vẽ rùa càng thuần thục, giờ cho dù bịt mắt cũng vẽ rất sống động. Vừa đặt bút xuống, Tân Nguyệt vẻ mặt nịnh nọt tới bên, ây ra, phu quân vẽ rùa thực quá giống, con nhỏ đang bò trên con lớn mới đẹp làm sao, tình phụ tử toát ra từ bức họa, thật là tranh tốt hiếm thấy, để thiếp đóng khung treo trong thư phòng cho thêm chút nhã khí. Bớt nịnh đi, rõ ràng là mẫu tử sao lại thành phụ tử, không biết thì đừng nói không lại bị chê cười. Vân Diệp cười rót trà uống, chuẩn bị đi nghỉ. Tân Nguyệt dựa vào người trưởng phu nháy mắt hỏi nhỏ, thanh tước thật sự uống sữa Hy Mạt Đế à? Việc này nhất định chàng biết. Hôm đó vội về từ chiếc thanh tước cười đến không thở nổi, hỏi chàng cười cái gì mà không chịu nói. Nếu không có tôn tiên sinh đến tiểu thuyền bắt mạch cho nãi nãi, chúng thiếp cũng không biết, chàng nói chút đi. Vân Diệp không động, tiếp tục uống trà. Loại chuyện này không thể nói khắp nơi, tự mình biết là được rồi. Chỉ cần y không nói, đám Tân Nguyệt có biết từ chỗ khác thì Lý Thái cũng không thể trách y. Thật ra chàng năm xưa cũng từng uống, sau đó còn giận dỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, xa hoa vô độ 1. Tân Nguyệt cười ha ha, đây mới là mục đích của nàng. Thật ra nam nhân có hài nhi đều từng uống, chuyện này với bọn thiếp chẳng phải bí mật gì, chỉ có các chàng coi là bí mật. Buồn cười quá đi. Tân Nguyệt mặc kệ Vân Diệp sụ mặt, cười dài chạy ra ngoài. Có thể khiến phu quân bối rối Tân Nguyệt chắc chắn sẽ làm, đây cũng là cách thuần phu của nàng. Hạm đội rẽ từ Trường Giang vào Thủy Khẩu, Sùng Minh đảo đã có dáng dấp đảo nhỏ, diện tích khoảng 40-50 mẫu. Vân Diệp nhớ lại chỗ này hẳn phải là đảo lớn, giờ có thể chứng kiến địa lý thay đổi thật là cơ hội hiếm có. Trong thời gian ngắn, hải đảo từ một mẫu biến thành hai mẫu, rồi đến 10 mẫu sẽ khiến người giật mình. Nhưng từ 10 vạn mẫu đến 10 vạn lẻ một mẫu thì sẽ chẳng có ai nhận ra. Mọi chuyện trên đời cũng vậy, sở dĩ người đại đường cảm thấy cuộc sống thay đổi quá lớn, chính là do trước đây họ quá nghèo. Một bữa cơm trước đây có bánh bao không nhân đã cảm ơn trời đất, hiện tại mâm cơm chất đầy bánh không ăn xuể thật khiến bọn họ lúng túng, đó là cảnh tượng chưa bao giờ có. Cả năm chinh quán thứ hai nhập vào cũng chỉ 200 vạn quan, chút tiền ấy sao có thể chống đỡ một đế quốc khổng lồ. Hiện tại tiền tồn của tiền trang đại đường chắc chắn không dưới 10 triệu mai ngân tệ, chứ đừng nói tới quốc khố khổng lồ của Lý Nhị. Hộ bộ thượng thư ngồi ôm đống tiền thì như choáng váng, không còn tính nổi chuyện gì. Lý Nhị ngươi cũng phải cho dân chúng kiếm tiền chứ, chẳng phải đều nói hoàng đế là sâu mọt sao, Lý nhị ngươi chỉ cần phát huy một chút bản sắc là được. Lão bà ngươi kiếm tiền nhiều nhất thế giới, có xí nghiệp dệt lớn nhất vận hành được 4 năm, chẳng phải tiền đã chất đầy khố phòng hay sao? Chỉ cần ngươi muốn dùng, dân chúng chẳng ai nói gì nữa. Dân gian đang thiếu tiền, giá trị hàng hóa đã vượt hơn lượng tiền lưu thông, đây là trách nhiệm của quan phủ. Cửa nhà còn toàn là đất, không thấy cái gì gọi là đường, dân chúng vẫn nghèo như trước đây, thế này sao có thể gọi là thịnh thế? Mới ăn no đã thỏa mãn rồi. Uất Chỉ Bảo Lâm đang liều mạng đào hà đạo, định cho mực nước ngang với đại hải, như vậy hải thuyền có thể thông suốt một đường từ Đông Hải đến Trường An. Nếu như Hải Mậu làm xong, sao phải khổ mãi Chu nhuộm máu Sơn Đông? Cứ để thổ tài chủ trồng trọt là được, với giá lương thực ngày càng thấp, cứ cho bọn họ liều mạng trồng vài năm, quy luật thị trường sẽ khiến họ tự giao thổ địa ra. Chưa từng nghe khu trồng nông nghiệp lại có thể so giàu có với khu công nghiệp. Chỉ cần ngươi khiến nhân khẩu Sơn Đông vào hết khu công nghiệp, đám thổ tài chủ này chỉ còn nước ôm đất mà khóc. Hiện tại Trung Nguyên thổ địa màu mỡ nhiều vô kể, thổ địa rất đáng giá sao? Ngoài giết người chẳng lẽ không có biện pháp ôn hòa nào khác? Đều cùng tổ tông, lại giết chóc làm cho người người hận. Trên tay chỉ có búa, ngoài đập thì biết làm gì? Cho nên giờ là lúc phải thay đổi công cụ thôi. Tháng 8 Trường Giang sóng cuộn trào, nhưng gió từ biển thổi vào lục địa vẫn đẩy hạm đội chậm rãi lên thượng du. Không có thời gian dừng lại ở Dương Châu. Ngược dòng 2.000 dặm cũng không dễ dàng. Hơn nữa Vân Diệp còn nhận được tin Hoàng đế đã lên Kim Ngưu cổ đạo. Sau khi đến Hán Trung sẽ xuôi dòng từ Hán Thủy đến Nhạc Châu. Lý Nhị muốn khi đến đó, Vân Diệp đã mang đại đế tới chơi ở Vân Mộng Trạch. Chẳng những không dừng ở Dương Châu, mà tất cả các thành thị đều không thể dừng. Phải ngày đêm kiêm trình mới mong đến nơi trước khi Lý Nhị tới Nhạc Châu. Vốn khi Hoàng đế xuất hành thì lễ nghi cực kỳ phiền phức, nhưng lần này hắn bỏ tất cả tiểu tiết, Lưu Thái tử giám quốc, tự mình dẫn Hoàng hậu cùng một số phi tần đi, hộ tống là lục vệ trong thập lục vệ. Thật ra đây là lần đầu tiên Lý Nhị tuần du lưỡng hồ. Nói đến đại đế kiểm tra thủy quân chẳng qua chỉ là cái cớ, hơn nửa văn võ cả triều đều biết Hoàng đế bắt đầu nhìn về phương Nam. Hiện nay phương Bắc Đại Định, man tộc gần nhất cũng ở Bắc Hắc Thủy. Còn người đột quyết sót lại muốn đánh bất ngờ lần nữa thì phải đột phá ít nhất 3 phòng tuyến. Huống chi bọn họ hiện giờ đang tính học theo người Hung Nô, chính là đi về phía Tây tìm chỗ an thân. Hiện tại sứ thần Tây đột quyết đang ở Trường An, hy vọng được tài trợ của Đại Đường để bọn họ có lực Tây chinh. Bọn họ cam kết đất Bắc Hải sẽ không bao giờ xuất hiện người đột quyết nữa. Lần này viễn chinh không chỉ có Tây đột quyết, mà còn có Tiết Diên Đà cực độ suy yếu, thổ cốc hồn thoi thóp trên thảo nguyên, cộng thêm hồi hột vốn bị hầu quân tập đại khai sát giới. Bọn họ định tổ thành một chi quân đội đi Tây phương thử vận khí. Nghe nói La Mã ở viễn Tây đã sụp đổ, chư hầu đang nội chiến, lúc này là lúc nên đi xa kiếm chỗ an cư cho tộc nhân. Thực lực người đột quyết so với thế lực Tây phương mạnh hơn, nhưng so với các vương triều Trung Nguyên khi ổn định thì kém xa. Sự thật đẫm máu chứng minh, những lúc Trung Nguyên ổn định như thế, các tộc thảo nguyên đều không thể chiến thắng. Nếu đã phải ở chung với một hàng xóm độc ác như vậy, không bằng sớm ngày dọn nhà là hơn. Bọn họ tin chắc nếu bọn họ đi, bọn họ sẽ được Đại Đường trợ giúp hết thảy. Đại trưởng lão Thổ Cốc Hồn coi như là người quen thuộc quốc tình Đại Đường nhất, kiên định ở lại Trường An, chờ được Hoàng đế Đại Đường triệu kiến. Sứ Tiết ở lại Trường An không chỉ có bọn họ, Đại tướng Lộc Đông Tán của Thổ Phồn mang nhiều lễ vật, một lòng thành khẩn tới Đại Đường, chỉ mong có thể thay Tán Phổ Tùng Tán Can bố cầu thân với một công chúa. Tán Phổ, vua Thổ Phồn, Liêu Đông Tam Quốc còn có Sứ Tiết Uy Quốc cũng đang ở Trường An. Hồng Lư Tự sau khi an bài chỗ ăn ở cho bọn chúng thì mặc kệ. Vinh Hoa Nữ không cam lòng nên ngày ngày mang theo thuộc chức tới bái hội huân quý Đại Đường. Bởi vì nghèo khổ, lễ vật duy nhất các nàng có thể mang ra chính là đồ thêu của mình. Có lẽ các nàng kiên trì giành được tôn kính của quan lại Đại Đường, chưa từng có ai cự tuyệt lễ vật của họ, cũng không có ai từ chối gặp Vinh Hoa Nữ mặt. Mỗi lần gặp mặt, Vinh Hoa Nữ dốc hết tâm can kể lể khổ nạn của Cao Ly, đến chỗ thương tâm, không ít cao quan cũng phải lã chã lệ rơi. Nàng còn tới Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Quán bày tỏ, chỉ có Ngọc Sơn Thư Viện cự tuyệt thỉnh cầu của nàng không chút lưu tình.

cũng dựa vào uy thế của Ngũ Nha đại hạm. Đương nhiên, đến giờ cựu thần vẫn không biết những thuyền này tốt ở chỗ nào. Mông Đồng mới đến trước mặt lâu thuyền, từ lâu thuyền đã nhảy xuống 7, 8 quái nhân quần áo hoạn quan. Bọn chúng vừa mới theo lệ kiểm tra thân thể thì đã bị Lý Thái sút cho một phát. Nhưng bọn họ võ công cao cường, Lý Thái, Vân Diệp cũng đành nhịn cho xong việc. Vân Diệp cảm thấy dưới khố bị sờ mó, nhưng cũng chỉ có thể đần mặt giảng chân phẫn nộ. Lý Thái cũng chẳng khác gì, chỉ có Trương Lượng là đứng im chịu trận. Lão biết rõ, hai vị dù này đạp hoàng đế nội vệ cũng chẳng sao, nhưng lão mà động một phát thì thịt nát xương tan ngay. Cho nên lão giơ tay lên cao để tránh bị hiểu lầm, còn lòng âm thầm nuốt nhục. Lý Nhị cũng toàn thân giáp trụ đứng trên thuyền. Thấy Lý Thái, Vân Diệp thì quát lớn, đại đế của trẫm ở đâu? Đại đế đã giao cho thủy sư Liêu Đông, cho nên Trương Lượng quỳ một gối xuống đáp lớn, hồi bẩm bệ hạ, đại đế hiện tại đang ở Trường Giang, kính đợi bệ hạ giá lâm. Lý Nhị hài lòng gật đầu lệnh ba người lên. Ba người theo thang dây lên Ngũ Nha đại hạm. Lý Thái bi thiết một tiếng, phụ hoàng, rồi đi bằng gối đến ôm chân Lý Nhị khóc giống. Lý Nhị xoa đầu Lý Thái cười lớn, đồ ngốc, phụ hoàng cũng lo cho ngươi. Chớ tỏ vẻ đàn bà khiến người chê cười. Hải Nhi 3 năm không gặp phụ hoàng, thật là bất hiếu. Giờ gặp lại trên sông thật quá đỗi vui mừng, quản gì người khác chế nhạo. Vành mắt Lý Nhị đỏ hồng, nâng Lý Thái dậy vỗ vai hắn, lại đấm ngực hắn, vui mừng nói với phòng Huyền Linh bên cạnh. Huyền Linh, ngươi xem, hài tử này là cha của 4 đứa trẻ rồi mà còn quấn quýt vậy, thân thể cũng cứng cáp nhiều rồi. Phòng Huyền Linh chắp tay, bệ hạ phụ từ, Ngụy Vương điện hạ tử hiếu. Chính là giai thoại nhân gian, ai dám chê cười. Cựu thần nghe nói ba đào hải lãng có thể hôn đúc ra một thân thể cường tráng, điện hạ lại viễn chinh vạn lý, cho nên thân thể cường tráng là phải. Lý Nhị nghe vậy khen phải. Chợt nhớ Lý Thái có tâm bệnh không dám lên thuyền, giờ lại thấy Lý Thái vẫn vững vàng trên thuyền lay động thì hỏi, nghe Vân Diệp nói ngươi có tâm tật, không thể đi thuyền, hiện tại khỏi rồi sao? Tôn tiên sinh cũng ở lĩnh Nam, chẳng lẽ do tiên sinh ra tay? Lý Thái mặt đỏ tới mang tai, Vân Diệp thì không nhịn được bật cười, Lý Thái buông phụ thân chạy tới bóp cổ Vân Diệp, nếu ngươi dám nói bậy, chúng ta sẽ tuyệt giao. Lý Nhị cười ha hả nói với Lý Thái, tốt, tốt, ta không hỏi nữa, chỉ cần ngươi khỏe mạnh là được, đừng uy hiếp Vân Diệp nữa. Lý Thái lúc này mới tha cho Vân Diệp, hành lễ với Lý Nhị xong mới ra sau hỏi thăm trưởng tôn. Trong lúc đi còn quay lại, thấy Lý Nhị, phòng Huyền Linh cùng đám thần tử đang cười lớn. Vân Diệp, Trương Lượng, các ngươi thấy Ngũ Nha đại hạm của trẫm thế nào? Có thể so với đại đế của ngươi hay không? Lý Nhị có vẻ rất hài lòng với Ngũ Nha đại hạm, cho nên mới hỏi Vân Diệp như vậy. Hai người Vân Diệp nhìn nhau không biết nói thế nào. Lý Nhị thấy hai người đắn đo thì nói, chấm ngồi qua thừa càn, đại đế chẳng qua cao lớn hơn một chút, xa hoa hơn một chút, còn về chiến lực sợ rằng không bằng Ngũ Nha đại hạm. Phượng Thành, nói cho Vân Diệp một chút. Trừ Toại Lương trong đám người nói, cần gì Phượng Thành huynh ra tay. Lão thần với Ngũ Nha đại hạm cũng biết tường tận. Diêm Lập Đức năm nay bất hạnh trúng phong, mồm miệng méo sệch, do mới được chữa trị nên nói chuyện chưa thuận tiện. Vì vậy Trừ Toại Lương liền tự nguyện đứng ra giải thích cho Vân Diệp. Hắn đang sửa, tùy xử, cho nên rất rõ Ngũ Nha đại hạm. Vân Hầu, nếu nói Ngũ Nha, chính là 5 tầng của hạm thuyền. Trừ nổ tiễn thông thường ra, trên hạm bố trí 6 cột bồn gỗ, trên đó có gắn cự thạch. Dưới bố trí dòng dọc, khi áp sát thuyền địch có thể nhanh chóng dùng dòng dọc thả đá lớn đập hỏng thuyền địch. Nếu một kích không trúng cũng có thể nhanh chóng thu về. Nếu chiến hạm địch bao vây 4 bề, có thể vận dụng lục quản tề hạ, 6 ống cùng hạ, chính là vũ khí vô song trong thủy chiến. Thuyền cao 50 thước, đủ chỗ cho 800 tướng sĩ. Nếu trên mặt nước 10 thuyền liên tiếp hợp thành một tòa thuyền thành, thì tiến có thể công, lui có thể thủ, nổ pháo trên thuyền như rừng, tên như nhím, ở trên sông không gì cản nổi, là vũ khí tối thượng trên sông. Lý Nhị nghe Trừ Toại Lương nói xong thì hỏi Vân Diệp, ngươi bây giờ đã biết Ngũ Nha đại hạm lợi hại thế nào chưa? Giờ nói xem so với đại đế ngươi tạo thế nào? Vân Diệp khổ sở nhìn Lý Nhị hồi lâu mới nói, vi thần cho rằng rất khó nói. Hai chiếc hạm thuyền vốn không phải một vật, đại đế là để chinh chiến, còn Ngũ Nha đại hạm chỉ thích hợp cho bệ hạ thiết yến cùng quần thần ở Khúc Giang thôi. Vân Diệp mới nói một câu đã khiến Diêm Lập Đức tức tối. Lão đẩy mọi người ra, cầm cây bút viết xuống, nói bậy. Viết xong bi phẫn nhìn Vân Diệp xem y giải thích thế nào. Đai tượng, Vân Diệp mỗi lời đều là thật. Ta xem Ngũ Nha Đại Hạm rất kỹ, chờ đến Vân Mộng Trạch, Ngũ Nha Đại Hạm có thể đánh bại công chúa đã là tốt lắm rồi. Huống hồ đây chỉ là trong hồ lớn, nếu như ra đến biển khơi, ta thậm chí có thể không cần đánh, chỉ cần dẫn Ngũ Nha Đại Hạm ra xa bờ, lúc đó chỉ một trận gió lớn là có thể chôn vùi chúng xuống đáy biển. Ngài mau đi chữa, người trúng gió không được ra gió, nếu như ngự y không trị hết, vậy có Tôn đạo trưởng đang trên thanh tước, có thể nhờ đạo trưởng ra tay. Vân Diệp không hiểu Diêm Lập Đức sao lại kích động như vậy. Trình Giảo Kim bèn nói nhỏ vào tai y, lão Diêm mới dâng tiết đốc tạo 8 chiếc Ngũ Nha Đại Hạm, hiện tại đều ở hết đây, những đại chiến hạm này giờ cũng đang trúng gió rồi, ngươi nói ít chút, tránh tiếng xấu bức người đến chết. Bệ hạ, lão thần kính xin phái một chiếc Ngũ Nha Đại Hạm diễn luyện cùng đại đế, nếu có tổn thất, lão thần sẽ gánh chịu. Lại là Trừ Toại Lương nói đỡ cho Diêm Lập Đức. Lý Nhị cau mày nhìn Diêm Lập Đức méo mồm đang khấu đầu liên tục, lại nhìn qua Vân Diệp rồi hỏi Trương Lượng, Trương Khanh thấy sao? Trương Lượng không chút do dự nói, đại đế chính là giao long trên biển, Ngũ Nha Đại Hạm chẳng qua chỉ là ba nước cạn, thực lực quá cách biệt, tỉ thí như vậy là làm nhục đại đế. Ánh mắt Diêm Lập Đức như tóe lửa, đập đầu bung búc xuống sàn, cầu khẩn Lý Nhị mặc lão đánh một trận. Đại đế là thứ gì Trương Lượng rất rõ ràng, nhớ lúc huấn luyện trên biển, hai chiếc công chúa thừa càn ác chiến đại đế, nộ thương, phá thành trì, hỏa công, hỏa dược đều mang ra dùng cả, nhưng ác chiến tròn một ngày vẫn không thể phá phòng ngự của đại đế. Nói gì đến Ngũ Nha Đại Hạm truyền thống, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, tôn nghiêm của đại đế tuy lúc huấn luyện không dùng đồ thật, nhưng dựa theo vật tư tiêu hao để bình phán. Trước đây trên biển công chúa, thanh tước không dám tiếp cận đại đế, bởi vì tràng giác của đại đế làm bằng thiết mộc. Hơn nữa nếu như bát ngưu nộ hai bên đều mở, nộ thương sẽ như châu chấu bay ra, công chúa đỡ không nổi, chỉ có thể dựa vào ưu thế thuyền nhỏ để triển khai công kích. Tràng giác cố định ở đầu thuyền để đâm hỏng thuyền địch, được lần duy nhất công kích cận thân thì bị nộ pháo trên đại đế bắn liên đạn, chính là hai quả cầu sắt nối với nhau bằng một sợi xích, khiến cho buồm gãy rách tơi tả. Nếu như không phải thanh tước tăng cường hỏa lực giải vây, thì thủy thủ đại đế đã nhảy sang liên hoan công chúa rồi. Đại đế đủ sức chứa 1.000 thủy thủ, nếu bị tràn sang công chúa coi như xong. Vũ khí uy lực lớn nhất công chúa chính là thạch chùy ở đầu thuyền. Khi chuẩn bị lao vào mạn thuyền đại đế thì bị vô số thiết cầu xích sắt quấn chặt không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ công chúa phải bỏ thạch chùy, nếu không sẽ bị đại đế khóa lại. Đại đế có vỏ vững chắc, thiết mộc làm thuyền khoảng 8 vạn cân, đây chính là toàn bộ thiết mộc mà thủy sư Lĩnh Nam lấy từ Cao Ly mấy năm nay. Mạn thuyền phía nước đều có thiết mộc hộ giáp, nộ thương rất khó bám vào, căn bản là không thể phá nổi phòng ngự của đại đế. Tuy rằng buồm to chính là khuyết điểm chí mạng nhất, nhưng cũng chỉ là tương đối bởi thuyền nào cũng vậy. Lại do thể tích lớn, cho nên trên thuyền đặt được 4 cỗ bát nỗ ngưu chân chính. Tuy tốc độ bắn không nhanh nhưng tầm bắn lại xa gấp rưỡi. Nộ thương càng to, hỏa dược càng nhiều. Một thuyền gỗ thông thường nếu bị một nộ thương bắn trúng, lập tức sẽ vỡ thành đống gỗ. Ở thời đại này, nó chính là quân vương trên biển. Nếu không tính nội thất, đại đế dùng vừa đủ 20 vạn mai ngân tệ. Nếu như lại bị Ngũ Nha Đại Hạm giá trị cao hơn không quá 5.000 mai ngân tệ uy hiếp, Vân Diệp và tướng sĩ thủy sư Lĩnh Nam chắc chắn xấu hổ mà tự sát. Vân Diệp háng giọng đỡ Diêm Lập Đức dậy nói, Vân Diệp không phóng đại, tuy ta trẻ tuổi nhưng cũng bun ba trên biển mấy năm, Trương Công càng là danh gia tác chiến trên biển, chúng ta nhận xét tuyệt đối là công chính. Trước kia đúng là Ngũ Nha Đại Hạm là bá chủ trên nước, nhưng hiện tại nó quả thật đã lạc hậu, thậm chí không chịu nổi một kích. Thời đại luôn tiến bộ, tựa như đại đường ta, 10 năm trước còn nỗ lực no bụng, nhưng giờ chúng ta đã vô địch. Thủy sư cũng vậy, cần phải luôn tiến bộ. Ba chiến hạm công chúa, thừa càn, thanh tước có thể quét sạch hải tặc Nam Hải, cộng cả thủy sư Cao Ly, lúc đó hơn 100 chiếc thuyền đại chiến tam đại chiến thuyền, kết quả chúng ta đại thắng,